Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 61, Mộ Trường, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám tâm tình mang theo sợ hãi nhưng lại kích động vui sướng đi theo phía sau Thời Hoài tiến vào thế giới bên trong, cùng với thế giới ngoài cửa. Nơi này cũng không có cái gì yên tĩnh bầu trời đêm cùng trường hồng nguyệt quang. Chỉ có một mảnh biển máu ngâm xác chết bị gãy tay, một màu đỏ rực, đập vào võng mạc của họ. Như thể chỉ còn lại màu sắc này trong thế giới thẳng thắn nhìn thấy Thời Hoài đứng ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt. Có lẽ là tầm mắt của bọn họ, ánh mắt của bọn họ quá đáng thương, mang theo sự hoảng hốt cùng mờ mịt của thế gian. Thời Hoài không có thái độ đối với bọn họ có cũng được cũng không có, mà là dẫn dắt bọn họ khám phá sân thượng này. Một đám người đi vào hồ bơi màu máu, nơi này cũng chảy, máu lạnh như băng, mang theo cái lạnh thấu xương thấm ướt quần áo của bọn họ. Dính dính trên da thịt của bọn họ. Khi băng qua hồ máu này, bọn họ cũng có thể làm xong, tránh được chi thể trôi nổi trong huyết trì kia. Sau vài lần tiếp xúc thân mật với chân tay tàn phế, mấy cái sắc mặt có thể dùng từ tái nhợt để hình dung. Ánh mắt có chút đờ đẫn, khi chạm vào chân tay tàn, vẻ mặt bọn họ vi diệu, mang theo khuôn mẫu muốn buồn bực. Sau khi biết bao lâu sau đó, khi phòng tuyến tâm lý của họ gần như sụp đổ, cuối cùng họ đã đi qua hồ bơi máu và đến trước cửa nhà kho. Cửa nhà kho được mở ra bởi cùng một chìa khóa, hài cốt trắng bệch bên trong được xếp chồng lên nhau trên trần nhà. So với nơi này, thế giới bên ngoài thực sự là hình dạng. Mấy người trầm mặc dưới sự dẫn dắt của Thời Hoài đếm số lượng hộp sọ, số lượng nơi này gấp mấy chục lần thế giới bên ngoài. Họ tìm thấy một đống biểu tượng trường học bị vứt bỏ ngẫu nhiên ở đây ở góc nhất của nhà kho, với các dấu hiệu và tên viết mỗi trên đó. Huy chương này bởi vì thời gian đã lâu, các cảnh sát đều có vết rỉ sét loang lổ, có vài người thậm chí còn nhìn thấy chữ rõ ràng. Bọn họ ngồi xổm xuống tiến hành chọn lựa một đống bảng tên thân phận này. Top 4 của số học ký trên bảng tên cho biết ngày họ vào trường. Đống con số trên cùng hầu như tất cả đều là năm 2021, khi một đống lựa chọn trên nhà bọn họ hoàn tất, lúc lục lọi xuống, bên trong dần dần xuất hiện từ 2020. 2019 vân vân. Lúc đầu bọn họ cũng không suy nghĩ quá nhiều, lúc bọn họ lật qua năm 2018, bọn họ mới sợ hãi kinh phát, nhìn nhau thấm ra mồ hôi lạnh. Lông tay đều dựng thẳng, đầu ngón tay cầm bảng tên cấm khẽ run rẩy, nửa há miệng muốn nói, lại phát hiện lại á khẩu không nói nên lời. Sau khi khám phá trường này, bọn họ rất rõ ràng trường trung học dân hoa có trung học cơ sở, nhưng cho dù trường trung học cơ sở trực tiếp học trung học, cũng là trường học bởi vì thân phận trung học cơ sở mà tiến hành cập nhật bảng tên học sinh, bảng họ đã trở thành học sinh trung học. Tất cả các màu sắc của đống bảng tên này đều giống nhau. Bảng tên của trường trung học cơ sở được chất đống ở phía bên kia. Bọn họ di chuyển qua, đưa tay chậm rãi gảy vài cái, quả nhiên ở trong đó cũng nhìn chữ 2018. Người chết ở đây có lẽ cũng chỉ là học sinh một năm của trường trung học dân hoa. Mà là sau khi hắn thành lập trường, hấp dẫn một nhóm trẻ em không hề biết. Sau khi thu thập đủ tin tức, bọn họ chậm rãi đem bảng tên này đặt tốt, vẻ mặt có chút thành kính đem hài cốt lộn xộn của bọn họ khôi phục nguyên. Sao có thể chấp nhận được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ tiến hành điều tra manh mối, Thời Hoài đứng dậy lẳng lặng đứng ở bên tường, nhìn thẳng vào bộ dáng yên tĩnh này của bọn họ, lúc này mới nói. Thế giới trong đây. Trong mắt các người tràn ngập thế giới khiêu chiến cùng hồi báo cao. So với thế giới bên ngoài, thế giới bên trong đích xác tràn ngập hồi báo cao. Nhưng tình cảnh nó bày ra đối với người chơi quanh năm thăm dò thế giới bên ngoài, đối với thế giới phó bản thậm chí là ác mộng nhớ nhà cũng chỉ dừng lại ở mức độ nông cạn mà nói hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bọn họ ngay cả thế giới bên ngoài cũng thăm dò, hiểu được, lúc tiến hành thanh toán điểm tích lũy, cầm điểm tích lũy ít ỏi đáng thương kia. Lại còn bởi vì mình sống sót mà đắc chí. Bọn họ ở trên diễn đàn tận tình thảo luận, đối với người chơi có thể thăm dò thế giới bên trong mảy may với lời khen ngợi và sùng bái của mình, nhưng đồng thời trong lòng đối với cũng tràn ngập sự phục tùng cùng âm thầm sinh ra ghen tị. Bọn họ chỉ cần cho bọn họ một cơ hội, bọn họ cũng có thể giống như đại lão trên bảng xếp hạng các ngôi sao kia thổi phồng đối tượng. Không có, người đầu tiên trả lời bọn họ lại là Tiết Cẩm Nhiễm. Sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự cứng cỏi ngoài ý muốn. làm cho chút suy nghĩ nào cũng muốn nhìn một mảnh thi sơn huyết hải này quanh thân hoảng sợ cùng sợ hãi cơ hồ sắp tràn ra. Tiên hiệp hay, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ánh mắt Tiết Cẩm Nhiễm nhìn về phía Thời Hoài, mấy đại hán khác lại bị so sánh, cũng nhao nhao điều chỉnh trạng thái của mình, chỉ có Đồng Đồng vẫn là một loại trạng thái thần du thiên ngoại. Bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve tấm bảng này, vẫn không có máu mặt. Hoàn hồn, Tiết Cẩm Nhiễm kéo cậu ta từ trạng thái ngồi xổm lên, để cho hắn đứng ở bên cạnh mình. Đồng Đồng bị kéo, xu hướng thân thể hướng lên trên, nhưng ánh mắt và khóe miệng cậu ta đều hơi hướng xuống dưới. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đống biển hiệu trên mặt đất. Tiểu hài tử tuy rằng trải qua mấy lần thế giới, nhưng bởi vì được bảo vệ quá tốt cũng không có qua hình ảnh cực kỳ có lực công kích này, giờ phút này biểu hiện mất hồn. Quần áo của bọn họ vẫn còn chảy xuống máu đỏ sẫm. Tích tích, đánh dấu, thanh âm vang vọng trong không gian tĩnh mịch này, giống như là cái gì đang búa vào thần kinh của bọn họ. Sắc mặt bọn họ khó coi. Vẻ mặt lại tận lực biểu hiện ra bình tĩnh cùng thả lòng, hết sức chăm chú nhìn Thời Hoài, phảng phất như vậy có thể biểu hiện bọn họ cũng không vì tình cảnh này mà cảm thấy buồn bã. Một đám người một lần nữa xuyên qua hồ máu, lại là một lần tra tấn tâm lý, cảm xúc bi thương hóa thành lưỡi dao sắc bén lăng trì trong lòng bọn họ, cắt dây thần kinh của bọn họ, nhưng bọn họ cơ hồ có thể làm mặt đổi màu. Khi bọn họ lần thứ hai trở về trước cửa thiên thai, nhìn lại một mảnh huyết trì phía sau, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, trong lòng nói, trên đó là cảm xúc gì? Thời Hoài cũng không để lại cho bọn họ thời gian thương xuân bi thu, mang theo bọn họ lập tức chạy tới phương hướng giảng lâu. Tiết Cẩm Nhiễm từ trước cảm xúc phục hồi tinh thần lại, gắt gao đuổi theo bước chân của Thời Hoài, những thứ khác đem lời nói vẫn như cũ, giống như một con búp bê, Đồng Đồng gác trên vai cũng vọt ra ngoài, nhưng bất ngờ chính là... Khi đến phòng ngủ nữ ở dưới lầu lại đụng phải một đám quỷ ảnh vây quanh ký túc xá nữ sinh, trên mặt lại lộ ra biểu tình mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng ma này phần lớn là tiểu đệ bọn họ mời chào trên đường. Là như vậy à, quỷ quái này vốn còn mờ mịt đảo quanh đây, khi nhìn bọn họ từ trên lầu xuống thì trên mặt đều lộ ra biểu tình nhảy nhót. Bọn họ đồng loạt vây quanh Thời Hoài chờ đợi. Bảy miệng tám lưỡi kể lại và hỏi thăm trải nghiệm sau khi bọn họ phân tán. Lúc bóng đen truy đuổi đám quỷ quái bởi vì cùng nhau cũng bị thương tổn mà giống như sợ cung chim dỗ dành mà tản ra. Họ chạy xung quanh nơi họ nghĩ rằng họ là một nơi an toàn. Nhóm này chính là quỷ quái cho rằng phòng ngủ của nữ sinh rất an toàn. Nhưng khi bọn họ đến dưới lầu phòng ngủ của nữ sinh, lại phát hiện có một hiện tượng kỳ quái. Đó chính là vô luận bọn họ muốn tiến vào phòng ngủ nữ sinh như thế nào. Nơi này cũng phảng phất như có một tầng bình chướng vô hình ngăn cách bọn họ ở bên ngoài. Bọn họ ở nơi quen thuộc, trong không gian quen thuộc lại tìm kiếm tòa kiến trúc mà bọn họ bình thường quen thuộc nhất. Mà những con quỷ khác chạy tới tòa nhà giảng dạy hoặc nói là phòng tập thể dục, căn hộ giáo viên cũng vậy. Trong khuôn viên trường, họ giống như bị vứt bỏ, trong không gian quen thuộc nhưng trống rỗng của họ, không có nơi nào để đi, không có hướng, chỉ có thể đi lang thang. Dù sao hoàn thoát cũng bởi vì cảm giác cục diện này hoảng sợ, đám quỷ quái từ bốn phương tám hướng hội tụ, tất cả đều tụ tập ở chỗ này thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào. Ngay khi bọn họ hai mặt nhìn nhau không có thương lượng ra biện pháp tốt, liền nhìn vị cứu tinh này phảng phất từ trên trời giáng xuống. Nó thực sự là từ bầu trời giáng xuống, cái này cơ hồ giống như trống rỗng xuất hiện trên mảnh đất trống rỗng này, mà theo bọn họ xuất hiện. Phòng ngủ nữ sinh cũng trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Lẳng lặng, cũ nát mà loang lổ, mang theo dấu vết năm tháng tẩy lễ, là khuôn mẫu vẫn luôn đứng sừng sững ở chỗ này, phảng phất cho tới bây giờ từng di chuyển vị trí. Kỳ quái, chúng ta nhìn trái nhìn phải nhìn xuống, luôn tìm chỗ chúng ta ở, sao có thể đến chúng nó xuất hiện. Đám bóng quỷ này lẩm bẩm, nhưng nhìn vẻ mặt đại hán từ hoảng hốt, trên người toàn là vết máu. Muốn cùng bọn họ nhiều lời, lại dần dần an tĩnh lại. Cách chương.